Thể Tu Chi Tổ, chương 1214, Kinh Biến, Khóc Chuyện Audio.com. Tại mảng lớn vỡ vụn nham thạch bên trong, một đầu ngũ thải ban lan rắn bỗng nhiên xông ra. Nó có màu lưu ly nham thạch khôi giáp, cối xay thô trùng thân thể, san hô bộ dáng xúc tu, đoạn trước mọc đầy lít nha lít nhít răng nhọn dữ tợn giác hút. Lóe ra hào quang màu vàng sậm, cự trùng thân thể cùng mặt đất tương liên, chui ra 7-8 trượng về sau. Dữ tợn giác hút liền dựa vào tới gần long đầu, bên trong 8 mặt tinh thể rung động xuống, liền muốn thoát ly mà ra. Thôn linh trùng, Lục Khôn trong nháy mắt nhận ra cái này đã từng quen biết sinh vật. Hắn phản ứng cực nhanh, vô hình hư không chi lực mãnh liệt mà ra, long đầu phụ cận nước biển bỗng nhiên ngưng thực bắt đầu. Phảng phất hóa thành băng cứng, đem minh trùng thánh vật cố định trong đó. Thôn linh trùng tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Giác hút bên trong phun ra một đôi hàm răng hư ảnh. Đạo hư ảnh này có màu vàng kim nhạt, bên trong ẩn chứa một loại nào đó cực hạn âm hàn chi lực. Tản ra có thể so với thiên địa nguyên khí uy áp. Kia phảng phất băng cứng nước biển ầm vang vỡ nát, minh trùng thánh vật hóa thành một đạo lấp lánh lưu quang. Bị hút vào thôn linh trùng trong miệng, ngay sau đó đầu này cự trùng thân thể lắc lư, muốn lùi về dưới mặt đất, hỗn trướng, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hồng Vân Thiên Thân Ảnh, không biết lúc nào xuất hiện ở mặt đất, kia màu tím đen khuôn mặt tức giận bừng bừng phấn chấn. Duỗi ra một đôi cánh tay lớn, phía trên vờn quanh lấy một tầng màu đen nhạt vầng sáng. Vòng eo ôm lấy thô to lưu ly trùng thân, trăm vạn cân cự lực bộc phát ra, hắn bỗng nhiên phát lực, mới cảm thấy cái này khổng lồ trùng thân thể phía dưới. Có một cổ liên miên bất tuyệt lực lượng cùng nó đối kháng. 120 vạn cân lực lượng chẳng những nhổ không ra thôn linh trùng. Đối phương thân thể còn tại một chút xíu chìm xuống. Càng quan trọng hơn là, cái kia song gia trì mang nguyên khí hai tay. Nhận từng sợi đáng sợ khí tức bức bách, có chút cầm không được xu thế. Lục Khôn thân hình chớp động, cũng tới đến mặt đất. Hắn đồng dạng ôm lấy trùng thân thể. Đồng thời trong mắt kim quang chớp động, hắn có thể cảm giác được có một cỗ tiếp cận nguyên khí hóa hình khí tức tại thôn linh trùng thể nội lan lộn. Chính là cỗ lực lượng này tại bài xích bọn hắn, còn chống cự ngạo nghễ chỉ ý ăn mòn. Đây là ta trước đó gặp phải thôn linh trùng, làm sao thực lực bạo tăng nhiều như vậy, có thể so với hóa thần thủ đoạn, không thể để cho hắn đào tàu. Lục Khôn ánh mắt trầm xuống. Xương sườn bên trong đổ ra một bình chân ma chi thủy. Miệng há ra, giống, gầm lên giận dữ từ trong miệng truyền ra, tạo nên từng vòng màu tím đen gợn sóng, chính diện đánh vào màu lưu ly trùng thân thể bên trên. Ai ngờ thông thiên hống khoảng cách gần công kích, vẻn vẹn làm cho đối phương rung động hai lần, Lục Khôn con ngươi co rụt lại, song quyền cấp tốc đập ngực. Đã vận hành lên pháp tượng thiên địa cùng ma viên biến. Thân hình cấp tốc căng phồng lên đến, thoáng qua hóa thành cao 5 trượng màu đen ma viên, chung quanh trong nước biển ma nguyên khí nhao nhao tụ đến. Tại hắn bàn tay ngoại hình thành một đôi như có thực chất tử nguyên khí màu đen trưởng ảnh. Phía trên vân tay có thể thấy rõ ràng, bất quá cái này trưởng ảnh tựa hồ lấy một loại đáng sợ tần suất rung động. Phảng phất điệp ra lấy 4 tầng, chấn nguyên trưởng tiến giai nguyên khí chiến kỹ, cặp kia đáng sợ cự thủ phân biệt cầm thôn linh trùng hai đoạn chi tiết. Kia nhất nguyên chi lực thúc dục lực chấn động không ngừng tràn vào trùng thân thể. Khiến cho cái sau thể nội huyết nhục không ngừng run rẩy, không cách nào phát lực, không gì hơn cái này đáng sợ lực lượng, lại không cách nào hủy diệt hắn thân thể. Lục Khôn kia chuông đồng lớn trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Hai tay giao thế, một trượng trượng đem thôn linh trùng thân thể rút ra mặt đất. Hồng Vân Thiên cũng tại một bên phụ trợ, song phương mặc dù không chút giao thủ, nhưng riêng này cỗ trùng thân thể liền có thể chống cự bọn hắn lực lượng của hai người. Có thể thấy được thực lực đáng sợ, minh linh kết tinh là hợp thể thần thông tiêu hao phẩm. Thứ này càng nhiều, bọn hắn đối kháng ngụy hóa thần lực lượng thì càng đủ. Bây giờ gặp, tự nhiên muốn toàn lực cướp đoạt, theo trùng thân thể bị rút lên, lòng đất tùy theo truyền ra từng đợt ầm ầm tiếng vang. Giống như là trùng dưới thân mặt mọc đầy sợi rễ, liên lụy đến đại lượng lòng đất nham thạch, thôn linh trùng giác hút bên trong phát ra trận trận hoảng sợ gào thét. Nhưng đối mặt lục khôn nhất nguyên chi lực, nó không có sức chống cự, hắn thể nội hai đạo thần hồn lo lắng trao đổi. Lúc này mới bao nhiêu năm, gia hỏa này vậy mà có thể bộc phát ra ma vương thực lực. Làm sao bây giờ, trùng vương chi lực chỉ có thể bảo vệ nhục thân không hỏng. Không cách nào đối kháng hắn lực lượng, nếu là trùng thân thể bị rút ra, đối phương chỉ cần trông coi xuất khẩu, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn linh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mượn nhờ thánh vật uy năng, lâm thời tăng cường nhục thân lực lượng. Mới có đường sống, thôn linh thần hồn hiển nhiên có chút do dự, nhưng dạng này sẽ hao tổn thánh vật bản nguyên. Minh Nghĩ vội vàng nói, thánh vật bên trong năng lượng sung túc, tiêu không hao bao nhiêu. Ngươi chủ động khống chế nhục thân, ta đem khống thánh vật năng lượng, lại mang xuống không còn kịp rồi. Hai trùng hồn giao lưu tại qua trong giây lát hoàn thành. Sau đó một cỗ đặc thù năng lượng mãnh liệt mà ra. Kia màu lưu ly trùng thân mặt ngoài tách ra một tầng ánh sáng màu xám. Hồng Vân Thiên trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, liền xem như Lục Khôn, trong tay đều cảm thấy một nguồn sức mạnh không yếu, từ đối phương máu thịt bên trong tuôn ra, thậm chí lực lượng còn càng lúc càng lớn, hắn thậm chí không cách nào tiếp tục nhổ động đầu này trùng thân thể. Loại lực lượng này, là minh linh kết tinh bên trong tinh khiết tinh thần lực. Chờ một chút, nơi này có nhiều như vậy ngạo nghễ chi ý, không được. Lục Khôn nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng nói, Hồng huynh, nhanh rời đi nơi này. Hồng Vân Thiên nghe được Lục Khôn, không chút do dự, hóa thành một đạo lưu quang hướng lên phía trên chớp động. Hắn biết Lục Khôn trạng thái này thực lực, không thua thượng cổ hóa thần. Thực lực thế này đều lộ ra như lâm đại địch chi sắc. Tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, mà Lục Khôn thì thu hồi ma viên biến thần thông, hóa thành sáu thức hình người, cũng theo triệt thoái phía sau. Mặc dù thân thể thoát ly khống chế, nhưng thôn linh trùng bên ngoài thân quang huy trở nên càng ngày càng sáng. Chung quanh ngạo nghễ chi ý cũng đều mãnh liệt bắt đầu. Phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích, thôn linh trùng san hô xúc tu ở giữa thoát ra một đôi hoảng sợ mắt nhỏ. Phảng phất không ngờ tới loại biến hóa này, một đạo bén nhọn tinh thần lực cuồn cuộn lấy, cao thét lên, Minh Nghĩ ngươi điên rồi, vậy mà dẫn động tất cả tinh thần lực, càng ngày càng mạnh tinh thần lực khí hơi thở tại trung thân thể bên trong lăn lộn. Long thi kia thân thể khổng lồ một trận rung động, một đoàn màu lam nhạt tiểu cầu bỗng nhiên từ long đầu bên trong bắn ra, tản ra vô cùng kinh người uy áp. Giống như nổi điên vọt vào trùng thân thể, thời gian trong nháy mắt này đứng im, chung quanh lan lộn nước biển ở vào đình trệ trạng thái. Oanh, sau một khắc, thôn linh trùng thân thể ầm vang nổ tung, nước biển liền bị bốc hơi thành từng vòng xám sương mù màu đen. Hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng phun trào, bên trong tràn ngập cuồng bạo vô cùng tinh thần xung kích. Mà tại bạo tạc hai tâm, một cái trống rỗng tám mặt tinh thể từ thịt nát bên trong hướng phía dưới cửa hang bắn ra. Tại tinh thể bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái mini con kiến hư ảnh. Hắn hàm răng trên còn kẹp lấy một con sâu nhỏ, bọn chúng phảng phất không nhận cỗ này sóng xung kích ảnh hưởng. Rơi vào phía dưới cửa hang, cái này thần hồn, là năm đó bí cảnh bên trong đầu kia 10 cấp Minh Nghĩ. Lục Khôn nhìn xem một màn này, không có ngăn cản tính toán của đối phương, hướng ra phía ngoài tốc độ ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thần hồn ẩn nấp thần thông toàn lực thôi động, toàn thân đại bộ phận tinh huyết đều rút vào ngũ tạng lục phủ. Kia mãnh liệt mà đến ý thức sóng xung kích hắn vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn làm hao mòn nội tạng ý chí phó sản phẩm. nhưng hắn sử dụng, bất quá là minh trùng thánh vật bên trong một chút tinh khiết tinh thần lực. Mà cái khác ý chí chi lực càng là thư thớt. Mà bây giờ, đầu này thôn linh trùng dùng một loại bí thuật kích hoạt lên thánh vật bên trong đại lượng tinh thần lực. Đầu này long thi thể nội càng là đã tuôn ra một đại đoàn ý chí nguyên thần. Sinh ra sóng xung kích đâu chỉ vượt qua gấp 10. Hắn không có chút nào nắm chắc tại trung tâm vụ nổ chống lại. Hồng Vân Thiên đã chạy trốn tới khá xa thông đạo. Hắn bởi vì hủy bỏ biến thân, dùng tinh huyết bảo vệ nội tạng, làm trễ nải thời gian, lập tức liền muốn bị sóng xung kích đuổi kịp. Ngạo Nghễ chỉ ý là linh nguyên khí thuộc tình ý chí. Tạo thành tổn thương cần dùng ma nguyên khí khôi phục. Lục Khôn gặp đây, cắn răng một cái, hình thể cấp tốc bành trướng, thi triển pháp thượng thiên địa, hóa thành cao ba trượng. Vừa làm xong đây hết thảy, hắn liền bị xung kích sóng một đạo dư ba quét trúng. Kia như có thực chất tinh thần lực xung kích, thậm chí mang theo sức mạnh đáng sợ, đem nó nhục thân đánh vào phía trên thông đạo nham thạch trên vách. Xa xa Hồng Vân Thiên quay đầu trông lại, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ lo lắng. Hồng huynh, không nên quay đầu lại, chờ cỗ này, tê, Lục Khôn lời nói im bặt mà dừng. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, bốn phía ma nguyên khí nhao nhao tụ đến, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một vòng quả táo chặng đường cong. Từ đỉnh đầu xuyên qua tiến thể nội, cả người không nhúc nhích, lâm vào yên lặng, dưới mặt đất nham thạch trong thông đạo. Minh Nghĩ gắt gao cắn thôn linh trùng thần hồn, bề ngoài tám mặt tinh thể xuất hiện một tia khe hở. Phảng phất tùy thời muốn bị ý thức sóng xung kích đánh nát. Ở chung quanh, mấy chục đầu thôn linh trùng chiếm cứ ở chung quanh nham thạch bên trong. Bọn chúng lẫn nhau dây dưa, tạo thành một mảnh rộng lớn sợi rễ, kè tại dưới mặt đất, bất qua tại ý thức sóng xung kích chấn động xuống. Những này cự trùng thần hồn cùng nội tạng tất cả đều bị chấn vỡ. Đã chết đi, Minh Nghĩ hồn phách xuyên qua gần trăm trượng, đi tới thân thể của mình bên ngoài. Hắn nhục thân bên ngoài bao vây lấy từng tầng con kiến nhỏ. Trên mặt đất đã nằm xuống mấy trăm con tốt đã sớm chuẩn bị, nhục thân không có bị hao tổn. Minh Nghĩ thần hồn run rẩy dưới, phía ngoài tám mắt kết tinh vỡ vụn ra, nó kẹp lấy mini tiểu côn trùng, chui vào nhục thân của mình bên trong. Mấy giây về sau, Minh Nghĩ mắt kép lấp lóe mấy lần, mang theo còn lại tộc nhân. Hướng về cuối thông đạo bỏ chạy, trong đầu thần hồn có chút hưng phấn, thôn linh gia hỏa này không có ý tốt, nếu thật là đoạt lại thánh vật, mượn nhờ thôn phệ thần thông, có thể đem thần hồn của ta khóa tại hắn thể nội. Dần dần, chắc là phải bị nuốt mất, may mắn mà có cái này nhân tộc, cho áp lực thực lớn, nếu không gia hỏa này há lại sẽ thôi động thánh vật. Nhóm đầu tiên thất bại côn trùng. Nơi nào sẽ biết, bản tộc thánh vật cùng cái này tu tiên giới nguyên thần tiếp xúc, sẽ lẫn nhau mẫn diệt, sinh ra đáng sợ tinh thần sóng xung kích, loại này đặc biệt nhằm vào nội tạng cùng thần hồn đáng sợ năng lượng. Liền xem như trùng vương đại nhân, cũng khó có thể ngăn cản, nhục thân hủy diệt, thần hồn chi lực giảm nhiều, ngược lại để cho ta chiếm thượng phong, nhất cử khống chế hắn thần hồn bản nguyên. Hừ, nhân tộc kia luyện thể giả nhục thân lợi hại hơn nữa thì thế nào? Như thế nào ngăn cản loại này tinh thần cấp độ công kích? Nghĩ tới đây, Minh Nghĩ xúc tu đều vểnh lên, lần này chẳng những giải quyết một cái đại địch, càng là thu hoài thôn linh mẫu trùng thần hồn, tiếp xuống chỉ cần dùng ta lĩnh ngộ loại kia phương pháp. Tiềm hành tu luyện, căn bản không cần thánh vật, cũng có cực lớn đến thời cơ tiến giai trùng vương. Đến lúc đó ta muốn tìm kiếm tất cả vết nứt không gian. Câu thông trùng tổ, ta minh trùng đại quân sớm muộn sẽ lần nữa giáng lâm. Triệt để chiếm cứ cái này đặc thù giao diện, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.